Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1011, một người chiến tam ma. Hô, chấm ngoặc kép, luồng gió mát thổi qua, đem tràn ngập hạt bụi chậm chậm thổi tan. Một đạo yêu nhã mà lập thân ảnh chính là từ từ hiển lộ ra. Hắn khuôn mặt tuấn giật, miệng bên trong ngậm một điếu đốt đại tiền môn thuốc lá. Một cái tay cắm ở trong túi quần, tùy phong mà đứng, được không tiêu sái tự tại. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một đầu có chừng rộng 1 mét, nửa mét sâu, dài 5 mét khe rãnh hiển lộ mà ra, tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Đây là thú liệp chi thần Diana đem hết toàn lực phát ra tới tuyệt sát công kích thiên sứ chi nộ chỗ, tạo thành lực phá hoại. Thế nhưng là cái này bằng đại phá hư lực lại không có thể đối một bên Lam Phong tạo thành tổn thương chút nào, lộn xộn không chịu nổi hoàn cảnh chung quanh, trọng thương hôn mê thú liệp chi thần Diana, theo ngậm lấy điếu thuốc yêu nhã mà đứng bạo quân Lam Phong hình thành vô cùng so sánh rõ ràng. Để hắn hạc giữa bầy gà, muốn điệu thấp đều không được, tất cả mọi người được hiện trường một màn này chỗ rung động thật sâu. Bao quát vậy đối với lấy Lam Phong tập kích tới tử thần Đơ Lút cùng kiếm Ma Kaido. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bày ra toàn lực tiến vào thú thiên sứ hình thái thú liệp chi. Thần Diana đang thi triển ra bản thân mạnh nhất tuyệt kỹ thiên sứ chi nộ sau vẫn là tại như vậy. Trong nháy mắt thảm bại tại bạo quân Lam Phong, làm cho tử thần Đơ Lút cùng kiếm Ma Kaido cũng không kịp viện thủ. Không phải nói tử thần Đơ Lút cùng kiếm Ma Kaido tốc độ quá chậm, mà chính là Lam Phong cùng thú liệp chi thần Diana hai người xuất thủ quá nhanh. Lam Phong phản kích quá mức sắc bén, vẻn vẹn trong nháy mắt chính là làm cho thú liệp chi thần Diana trọng thương, mất đi hành động. Phải biết thú liệp chi thần Diana nhưng là chân chính 12 chư thần một trong A. Thực lực tại hắc ám thế giới sở hữu cường giả bên trong đều đủ để xếp tới hàng đầu. Nhưng mà cứ như vậy trong nháy mắt được bạo quân Lam Phong giải quyết. Một màn này, thật sự là quá mức có thị giác tính trùng kích cùng rung động hiệu quả. Cô, thật mạnh, nhìn qua một màn này, chung quanh không ít người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Lại là trong lúc đó có một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Lại là tại Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh cao thủ vì Lam Phong một quyền này đánh bại thú liệp chi thần Diana hành động vĩ đại mà cảm thấy thất thần rung động thời điểm. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân ngón tay ba động, giữa không trung kim sắc tạp bài trong lúc đó tăng tốc xoay tròn tốc độ bay múa. Dễ dàng đem một tên thần vệ cấp cao thủ giải quyết. Cắt vỡ hắn vị trí hiểm yếu, kết thúc tính mạng hắn, giết hại mở ra, lại một tên thần vệ cao thủ cấp bậc như vậy vẫn lạc. Còn đứng ngay đó làm gì? Toàn bộ động thủ cho ta, giết bọn hắn. Thấy thế, lấy lại tinh thần tử thần Đơ Lút khóe mắt mục đích muốn nứt. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết, theo tử thần Đơ Lút lời nói. Mọi người tại đây rốt cục lấy lại tinh thần, lại một lần nữa theo Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn họ giao đánh nhau. Bạch, cùng lúc đó, tử thần Đơ Lút, kiếm Ma Kaido hai người thì là lại một lần nữa đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Đích Cớt, người cùng ảnh vệ U Linh cùng Bernier cùng thần vệ cao thủ liên thủ cấp tốc giải quyết hết Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Nguyệt Ma, tới giúp ta. Tại lao ra trong nháy mắt, tử thần Đơ Lút quần áo thì là tại lúc này lặng yên ở giữa vỡ vụn ra. Trong tay hắn thì là hiện ra một thanh sắc bén cùng cực đoàn kiếm dao găm. Đoàn kiếm dao găm tay cầm bên trên có một cái đầu lâu. Tạo hình cực kỳ đặc biệt, tản ra một cỗ sắc bén sát khí. Trầm thấp tiếng quát thì là từ tử thần Đơ Lút miệng bên trong truyền ra. Theo tử thần Đơ Lút lời nói rơi xuống. Trướng mắt kiếm quang trong lúc đó từ đoàn kiếm trong tay của hắn phía trên nở rộ. Một đạo lộng lẫy quang mang giống như chùm sáng. Đâm thẳng Lam Phong trái tim. Nhanh đến cực điểm. Quang năng quỷ nhận. nhìn lấy tử thần đơ lút cái kia nổ bắn ra chỗ kiếm quang đoạn kiếm dao gam. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Hoa Hạ Tô Hải thời điểm Lam Phong cùng Tô Hàn Yên trước đi trợ giúp Văn Văn phụ thân bọn họ đám. Kia nông dân công đòi hỏi tiền lương. Lúc ấy liền cùng Âu gia đại thiếu Âu Dương phát sinh qua một phen kịch chiến. Mà lúc đó Âu Dương làm dùng vũ khí chính là quang năng quỷ nhận. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là hàng nhái. Mặc dù là như thế cũng có uy lực to lớn. Thế nhưng là, bây giờ tử thần đơ lút vũ khí lại là chân chính quang năng quỷ nhận. Bất luận là công kích tốc độ, uy lực, còn là công kích khoảng cách đều không phải là Âu Dương hàng nhái quang năng quỷ nhận đủ khả năng. Tỷ lệ, theo tử thần đơ lút vận dụng quang năng quỷ nhận, cái kia đủ để mổ ra hợp kim quang năng quỷ nhận phóng xuất ra kiếm quang nổ bắn ra mà đến. Còn không có tới gần. Lam Phong ra thịt chính là cảm nhận được một trận áp bách nhói nhói cảm giác. Cái này quang năng quỷ nhận trình độ sắc bén so với thú liệp chi thần Diana biến thân về sau sử. Dụng đi săn chi kiếm còn muốn tới sắc bén cùng cường đại. Xùy kéo, làm quang năng quỷ nhận cái kia sắc bén kiếm quang tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong dưới chân thái cực toái bộ thi triển mà ra. Thân thể hướng về một bên tiện nghi. Chính là né tránh quang năng quỷ nhận công kích, mà quang năng quỷ nhận kiếm khí cũng là bỗng nhiên lùi về đến quang năng quỷ nhận bên trong. Tại giữa không trung lưu lại một đạo lộng lẫy chùm sáng bóng dáng. Mà lúc này đây kiếm ma Kaido công kích cũng là tại lúc này lặng yên ở giữa tiến đến. Tại kiếm ma Kaido ma trên thân kiếm, gồm có nồng đậm tính ăn mòn ma khí quấn quanh, đối Lam Phong đầu gọt đến, vô thanh vô tức. Nhưng lại tràn ngập vô pháp ngôn ngữ nguy hiểm chi khí. Đinh, Lam Phong sắc mặt như lạnh, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Long thứ hiện lên ở trong tay được hắn đón đỡ trước người. Ngăn trở kiếm ma Kaido cái kia gọt đến ma kiếm. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang tới. Oanh, thế nhưng là, Lam Phong vừa rồi vừa mới ngăn cản kiếm ma Kaido công kích. Phía sau hắn chính là trong lúc đó có thanh âm xé gió vang lên. Lại là Nguyệt Ma Phong Kình mang theo Long Hổ Chi Uy xuất hiện sau lưng Lam Phong. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại đánh tới hướng Lam Phong hậu tâm. Cùng lúc đó, tử thần đơ lút lại một lần nữa nắm lấy cơ hội. Trong tay nắm quang năng quỷ nhận lại là lại một lần nữa thành dài. Giống như nổ bắn ra mà bên trong mũi tên mang theo sáng chói vô cùng kiếm quang hướng về Lam Phong. Đâm tới, muốn đem hắn thân thể hoàn toàn xuyên thủng. Hai mặt thụ địch, tình thế nguy cấp, đối mặt ba vị bát ma cấp nhân vật vây công. Lam Phong lấy lực lượng một người tới tuy nhiên có thể hoàn toàn ứng đối. Nhưng là muốn chém giết trong bọn họ một người. Độ khó khăn có thể nói là cực lớn. Phong thần bộ. Nguy nan thời khắc, Lam Phong phúc trí tâm linh, trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, dưới chân năng lượng màu xanh hiển hiện ngự khí quyết tại lúc này lặng yên ở giữa thi triển mà. Ra, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, kiếm ma Kaido chỉ cảm thấy hoa mắt, ngăn trở hắn ma kiếm công kích bạo quân lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Giống như một trận thanh gió thổi qua, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại kiếm ma Kaido trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Thân thể không chút do dự bên cạnh truyền. Trái tay nắm chắc thành quyền. Cánh tay đón đỡ ở bên cạnh. Thanh thúy va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Kiếm ma Kaido chỉ cảm giác đến trên cánh tay mình một cỗ khoảng cách truyền đến. Cả người hắn chính là không khỏi được trên cánh tay truyền đến cái kia cỗ cường đại cùng cực lực. Lượng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, kiếm ma Kaido một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Run run được chấn động đến run lên cánh tay. Kiếm ma Kaido ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. ma thần hàng lâm. Sau một khắc, kiếm ma Kaido bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Ngón tay máu tươi rơi vào ma trên thân kiếm. Ma kiếm vung vẩy, trong tay ấn kết biến động. Một cỗ bạo lực khí tức thì là từ kiếm ma Kaido trong thân thể khuếch tán mà ra. Đại lượng hắc sắc ma khí cũng là từ trong thân thể của hắn tràn ra. Hắn trên cánh tay màu đen phù văn chớp động. Một cỗ càng thêm cuồng bạo lực lượng cường đại tùy theo khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, kiếm ma Kaido không chút do dự vận dụng chính mình thân là bát ma một trong đặc biệt có sức mạnh. Thực lực tại lúc này toàn diện đề bạt. So với theo vương tiểu xuất chiến đấu thời điểm còn cường đại hơn vô song. Giờ khắc này, kiếm ma Kaido toàn thân hắc sắc ma khí ngang dọc. Trên tay phù văn chớp động. Trong tay đen nhánh ma kiếm hóa thành huyết sắc. Tản ra sáng chói huyết quang. Khiến cho kiếm ma Kaido nhìn thì giống như từ trong địa ngục đi ra quỷ kiếm sĩ. Không có thể ngang hàng. Cường đại vô song. Tại thể nghiệm Lam Phong cường đại về sau. Kiếm ma Kaido liền đã không còn mảy may giữ lại. Sau một khắc, kiếm ma Kaido bàn chân bỗng nhiên phát lực. Hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Quang ảnh đoạt mệnh, vạn kiếm truy hồn. Lam Phong trước đó phương mới vừa vặn đem kiếm ma Kaido đánh lui. Tử thần Đơ Lút chính là còn như quỷ mị phụ thân. Quỷ dị xuất hiện sau lưng Lam Phong. Bỗng nhiên đè xuống trong tay quang năng quỷ nhận nơi tay cầm cái nút. Sát ý ngang dọc, hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo tử thần Đơ Lút động tác này. Quang năng quỷ nhận thân kiếm lại là trong lúc đó có trên trăm đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Lam Phong phía sau lưng mà đi. Nếu là Lam Phong né tránh không kịp, chắc chắn được vạn kiếm xuyên tâm. Phong thần bộ, phát giác được nguy cơ. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang đến. Dưới chân tốc độ di động, từ thái cực lôi thiểm bộ tiến hóa phong thần bộ thì là tại dưới chân thi triển mà ra. Khiến cho hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuy xuy xuy xùy, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong thân ảnh vừa biến mất trong nháy mắt. Vô số kiếm quang chính là trong nháy mắt đem hắn lưu lại một đạo tàn ảnh xuyên thủng. Mà lại kiếm quang sau cùng dư thế không giảm địa hướng về phía trước bắn tới. Tại phía trước 20 mét chỗ đại thụ trên cành cây lưu lại mấy chục đạo sâu không thấy kiếm. Ngân đến, có thể nghĩ cái này chết thần Đơ Lút thực lực cỡ nào bất phàm. So với kiếm ma Kaido đến chỉ mạnh không yếu. Long truy, hổ khiếu, ngay tại Lam Phong vừa mới tránh thoát tử thần Đơ Lút công kích trong nháy mắt. Nguyệt ma phong kình lại là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn một cái tay nắm chắc thành quyền thẳng đến Lam Phong mặt. Cái tay còn lại thì là hiện lên long chảo. Thẳng đến Lam Phong trái tim. Tuy nhiên Nguyệt ma phong kình âm thầm theo Lam Phong là ở vào cùng một trận chiến dây. Nhưng là vì ẩn tàng thân phận của hắn thuận tiện về sau hành động. Tại cung tử thần Đơ Lút liên thủ đối phó Lam Phong thời điểm hắn cũng không có nương tay. Không thể không thừa nhận kiếm ma Kaido, tử thần Đơ Lút, Nguyệt ma phong kình ba người thật là thực lực cường đại hạng người. Ba người liên thủ, cường đại vô song, phối hợp ở giữa càng là vô cùng ăn ý, cực kỳ khó chơi. Cho dù là Lam Phong thực lực đạt được đề bạt, đối phó cũng là cực kỳ không dễ. Lòng thứ cận chiến thương, liên tiếp không ngừng bị động phòng thủ, Lam Phong trong lòng cũng là đánh ra một tia hỏa khí. Tại Nguyệt ma phong kình công kích đến tới thời điểm, Lam Phong cũng không có trốn tránh. Một cái tay nhô ra, bắt lấy Nguyệt ma phong kình quyền đầu. Cái tay còn lại tại Nguyệt ma phong kình long chảo thủ còn không có tiến đến thời điểm. Chính là nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên ném ra, nhanh như thiểm điện, một mạch ma thành. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tại kiếm ma Kaido bọn người khó coi trong thần sắc. Nguyệt ma phong kình ở ngực thì là được Lam Phong quyền đầu đánh trúng. Cả người được lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.